Tiểu tạo hóa, em cũng thật mẫn cảm, anh hơi chút liếm một chút liền chạy thật nhiều thủy dịch, Khâm ca. Khâm ca, úp, a, cao trào quá lớn trong cơ thể ngược lại khiến Nam Sơ Hạ cảm thấy càng thêm hư không, mãnh liệt ngứa tê dại làm nàng sắp yêu kiều ra tiếng. Song thủ không tự chủ được xoa hai vú của bản thân, không hề kết cấu xoa bóp khai nắm bắt, Khâm ca, a, nghe tê a. Nghe tê a rất nghĩ muốn, tiết trắng da thịt bởi vì tình dục bịt kín một tầng hồng nhạt vầng sáng. Dưới ánh mặt trời giống như một chút sáng mờ, sáng rọi lóng lánh. Ở hai mắt Hạ Hầu Khâm nóng rực nhìn chăm chú xuống, Nam Sơ Hạ tự hồ là muốn chủ động lấy lòng hắn, yêu diễm cánh môi thổ lộ ra góc kiểu lạc lạc lời nói, cục cưng, nói cho anh nghe, em muốn cái gì, Hạ Hầu Khâm thanh âm rõ ràng bởi vì cưỡng chế sắp bùng nổ dục vọng mà trở nên khàn khàn run run, dưới hạ thân côn thịt trướng lại thô lại đại, cơ hồ mau kiểu đến chỗ bụng, viên to lớn quy đầu càng là đã toát ra nhiều điểm thủy quang. Khâm ca, Khâm ca, Nam Sơ Hạ một đôi mắt đẹp càng không ngừng nhìn chăm chú vào tiểu đệ đang trướng to của Hạ Hầu Khâm, mị nhãn trung thủy quang liễm diễm, phảng phất khát nước không được giống như, vươn lưỡi, vô ý thức liếm liếm môi, tiểu dâm phụ, em đây là ở cố ý câu dẫn anh họ đến làm em đến vậy sao, Hạ Hầu Khâm thấy động tác của Nam Sơ Hạ, trong đầu cuối cùng kia căn huyền triệt để banh chặt đứt, một cái cúi người, áp ở trên người nàng. Hung hăng hôn xuống, thẳng đến giai nhân kém chút hít thở không thông. Thắng thân nàng mị nhãn nửa khép, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch cả người mềm yếu chỉ có thể nằm trên mặt đất càng không ngừng thở phì phò, Khâm ca. Cho em, nghe tê à muốn, anh họ, bảo bảo muốn, Nam Sơ Hạ môi trung tràn ra ngây thơ đáng yêu rên gì, muốn cái gì. Nói ra anh họ liền cho em, Hạ Hầu Khâm ở bên tại em gái nhẹ giọng hỏi, Khâm ca, ô, anh lại khi dễ em. Nghe tê à như thế khó chịu. A, đều còn muốn buộc nghe tê à. Nghe tê a nói mấy lời xấu hổ, Nam Sơ Hạ liên xuyễn mang khóc thảo nhiêu, mắt hạnh trung đã che kín một tầng hơi nước, tay nhỏ bé bắt lấy tiểu đệ đệ của Hạ Hầu Khâm, càng không ngừng bắt đầu cao thấp lung tung bộ làm, nguyên bản tới ở nhà của anh, tiểu dâm phụ là muốn đại dương vật của anh họ. Nói ra anh lập tức cho, em, ngô. Khâm ca, Sơ Hạ muốn dương vật, thô to, nhanh chút, Khâm ca, nhanh chút cắm vào tiểu tạo hóa dâm huyệt lý. A, Khâm ca. Được không được, rất ngứa, nghe tê a sắp chịu không nổi, úc mẩn, thật là khó chịu, Nam Sơ Hạ nắm côn thịt Hạ Hầu Khâm cao thấp xoa bóp, một bên cuối cùng nhịn không được kiều mị đau khổ cầu xin, ngoan bảo bối đừng khóc, Khâm ca lập tức liền cho phía dưới tiêu tạo huyệt ăn đại dương vật, Hạ Hầu Khâm sớm nhẫn hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển. Giống như một dã thú, quỳ đến hai chân Nam Sơ Hạ, nắm giữ cự thú, nhắm ngay tiểu huyệt trơn ướt bóng loáng của nàng. Hay dùng lực đỉnh đầu, hung hăng sáp đi vào, a. Tuyệt quá, cuối cùng sáp vào được, úc vào rồi. Nga, một cỗ mãnh liệt khoái cảm coi như điện lưu đột nhiên xuyên thấu hai người linh hồn, hai người cơ hồ là đồng thời phát ra sảng khoái rên rỉ, thật nhanh. Thật ấm, thật thích, Nam Sơ Hạ trong cơ thể mật thủy giống như giọt xương bàn trong suốt thấu triệt theo khe huyệt nhỏ hẹp không ngừng giống như nhẹ nhẹ mưa phùn nhỏ xuống, Hạ Hầu Khâm thật giống như có ngàn vạn tay ở nhẹ nhàng vuốt ve côn thịt hắn. Đặc biệt tiểu huyệt kia trình tự rõ ràng nộn thịt càng không ngừng đè ép vây quanh đang bao trọn gậy thịt, sinh ra ra một loại cảm giác như có vô số cái miệng nhỏ nhắn đang liên tục mút lấy người anh em của hắn. Trừ sáp khi càng là phối hợp không ngừng mãnh liệt co rút lại cùng mấp máy, theo bốn phương tám hướng, hôn, lên dị vật đang cô ngừng xâm nhập tiểu tạo hóa, em sao vậy như thế cấp anh làm nhiều lần. Hửm, vẫn là như thế nhanh, Hạ Hầu Khâm kìm lòng không đầu ở bên tai nàng tán thưởng. A. Khâm ca, mới không phải đầu, là do anh quá lớn, nghe tê a mỗi lần đều cho anh trướng tràn đầy. A, Khâm ca, dùng sức một chút, Nam Sơ Hạ vươn ngón tay tinh tế trắng noãn như tuyết ôm lưng của Hạ Hầu Khâm, cái miệng nhỏ nhắn vô pháp khống chế rên rỉ, Khâm ca. A, thật thô, thật dài, hảo. Thật thoải mái a, Hạ Hầu Khâm cái trán xuất hiện thật nhiều mồ hôi, nhưng là hắn cũng không biết là nóng, bởi vì Nam Sơ Hạ trong cơ thể khít khao lửa nóng đã khiến hắn quên hết thảy mọi thứ. Chỉ nghĩ đến hung hăng làm phía dưới thân tiểu nữ nhân, kỳ thực bảo bối em cũng cảm thấy như vậy thật kích thích đi, Hạ Hầu Khâm cố định cặp mông của Nam Sơ Hạ để nàng hai chân gắt gao quàng lên thắt lưng hắn, rất thích, tuyệt. Thật kích thích, Nam Sơ Hạ hai tay bắt trên cổ hắn, hai chân bàn chân bắt chéo qua thắt lưng, ngửa đầu ra sau, thừa nhận mãnh liệt lại sảng khoái va chạm, em có biết chúng ta như vậy gọi là cái gì cô, Hạ Hầu Khâm tuấn mỹ nheo lại. Khóe miệng mang theo một chút ác ma mỉm cười, cắn cổ Nam Sơ Hạ hỏi, gọi là cái gì, ở cổ đại, giống chúng ta như vậy ở bên ngoài làm tình, chính là một đối cầu nam nữ, không biết xấu hổ cầu nam nữ, đang ở dã hợp a. Không, Khâm ca, Nam Sơ Hạ nhất thời cảm thấy bị nói được tới hổ thẹn, nhưng là cố tình thân thể lại hưng phấn càng thêm lửa nóng, theo Hạ Hầu Khâm trừ sáp hưng phấn thậm chí bắt đầu hơi hơi run run. Hạ Hầu Khâm đưa tay chạm đến nơi hai người đang gắt gao kết hợp bên dưới. Bảo bối em xem, tiểu uyệt em hút của anh thật nhanh, nguyên lại mặc dù bị nói là cầu nam nữ, em vẫn là như thế dâm đãng cắn chặt không tha, Khâm ca. Khâm ca, em không là, a, thật mạnh, thật thô. Không đợi Nam Sơ Hạ biện giải, Hạ Hầu Khâm đột nhiên mãnh lực gia tăng thế công, hung hãn côn thịt càng không ngừng xuất nhập vào tiểu huyệt, nhiều lần trọng kích, nhiều lần xâm nhập, cao đến hoa tâm, dẫn tới dưới thân tiểu nữ nhân chỉ có thể cùng đứng dậy phát ra cao vút yêu kiều. Xem, em hiện tại bị anh sáp phải gọi như vậy lãng. Càng cảm thấy hổ thẹn thời điểm, nguyên lại tiểu tạo huyệt em liền hút càng chặt a, anh họ bị em hút rất thoải mái. Nam Sơ Hạ đã không có cách nào khống chế bản thân rên gì, chỉ có thể bản năng dùng hai tay bắt lấy cánh tay Hạ Hầu Khâm, móng tay đã thật sâu đâm vào trong đó, Khâm ca, a. Ngô, Úc Mẩn, thật thoải mái, a, rất thích, Khâm ca, lại nhanh một chút, lại dùng lực một chút, em muốn không được, gần như thét chói tai rên gì cùng với nhất đạo thiểm điện, phách vào gáy Nam Sơ Hạ, tiểu thân mình không ngừng co rút mà tiêu huyệt nội tự động sinh ra giống như gợn sóng bàn run rẩy làm Hạ Hầu Khâm kém chút xuất ra. Cắn răng đem côn thịt thật sâu định vào hoa tâm chỗ sâu, đình chỉ chiều đưa, hắn thật sâu hô hấp vài lần, cuối cùng để cảm xúc bản thân kích động hòa dịu xuống dưới.